Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 236. Chương 236. Dương Đại Trù tôm hùm chua cay bữa ăn khuya. An Vân tiến vào top 2. Trước đó Sa Luân Chiến công bố hắn số phiếu thật cao a. Dương Hàm mặc dù tại Dương Thành cũng không có xem tivi, nhưng hắn vẫn là không thể tránh khỏi biết trận chung kết hiện trường tin tức. Bởi vì hắn vừa mới tuyên bố nghỉ ngơi nửa giờ, phòng thu âm bên trong, Lâm Thu Đồng các nàng liền không kịp chờ đợi nâng điện thoại di động. Kỳ Kỳ cha cha lấy bàn về trên mạng thời gian thực đổi mới một chút tin tức. So thứ hai còn cao nhiều như vậy a. Cái kia An Vân có phải là có cơ hội đoạt giải quán quân rồi? Dương Nhược Y đều hiếu kỳ xẹt tới. Ta xem một chút. Hoa, wow, 1 vạn phiếu. Thứ hai mới 6.000 phiếu. A, không đúng rồi. Bọn hắn trận chung kết phiếu làm sao đều thấp như vậy? Bởi vì chỉ có hiện trường người xem bỏ phiếu đi. Ta nhớ được bọn hắn là không có làm trên mạng bỏ phiếu. Chu Mộng Lôi đều tham dự tiến thảo luận. Hiện tại liền thừa hai người PK sao? So đến đâu rồi? Tựa như là An Vân đã hát xong, liền thừa Lê Diệu Quang ngay tại hát. Đây không phải là rất nhanh sao? Nơi nào có phát trực tiếp? Tranh thủ thời gian mở đến xem. Ta lục soát một chút. Chấm ngoặc kép. Các nữ sinh nhiệt nhiệt nháo nháo thảo luận. Dương Hàm không có tham dự vào. Thậm chí hắn đứng dậy rời đi phòng thu âm. Cũng không có người chú ý tới. Dương Hàm theo phòng thu âm đi ra. Cũng không phải là muốn đi nhà cầu. Hắn trực tiếp đi thang máy đi tới lầu 2. Lầu 2 là nhất Dương Văn Hóa tiệm cơm. Trước mắt bởi vì mọi người còn không có chuyển vào đến. Còn không có chính thức khai trương. Bất quá, bởi vì đoạn thời gian trước bộ phận nhân sự cửa ở đây thông báo tuyển dụng qua đầu bếp. Vì lẽ đó, nơi này phân phối đầy đủ hết phòng bếp dụng cụ. Cũng coi là mở qua băng. Lão bản, đồ vật đều mua xong. Thiệu Hoa cùng Ôn Thiến Thiến hai người đã sớm ở bên trong. Bọn hắn vừa sửa sang lại mua mấy túi lớn nguyên liệu nấu ăn. Một bên tại câu được câu không nói chuyện phiếm. Nghe được Dương Hàm đẩy cửa tiến đến động tĩnh, Thiệu Hoa mới tranh thủ thời gian quay tới. Sống lưng thẳng, có chút khẩn trương cùng Dương Hàm báo cáo. Vất vả các ngươi, Dương Hàm cười nói. Không khổ cực, lão bản, chúng ta có thể giúp một tay làm chút gì sao? Ôn Thiến Thiến nhìn xem Dương Hàm gầy đẩy cái kia rổ tôm. Liền chủ động hỏi nói. Nếu không, chúng ta tới tẩy những này tôm a. Có thể a, các người biết nói sao tẩy sao? Dương Hàm còn có chút ngoài ý muốn nhìn Ôn Thiến Thiến liếc mắt. Không quá biết, liền là tại trên mạng nhìn qua. Tựa như là dùng bàn chải. Tại dưới nước mặt soát, Ôn Thiến Thiến ngoan ngoãn mà nói. Về phần Thiệu Hoa, hắn đứng tại cái kia vò đầu lúng túng bộ dáng. Dương Hàm vừa nhìn liền biết hắn là không biết. Bất quá, gia hỏa này còn thật cơ trí. Chờ Ôn Thiến Thiến nói xong, hắn còn nói bổ sung. Lão bản, ngài có thể dạy cho chúng ta. Làm thế nào? Ngài làm một lần, chúng ta dựa theo ngài trình tự làm là được rồi. Có người hỗ trợ cũng không tệ. Có thể tốc độ nhanh một chút. Dương Hàm cười ha hả nói ra. Được, a, các ngươi sang đây xem đi. Cái này tôm muốn rửa sạch sẽ trên người nó mấy thứ bẩn thỉu. Thiến Thiến nói không sai. Dùng bàn chải đến xoát. Nhưng muốn xoát từ nhỏ một chút. Không phải đợi chút nữa bắt đầu ăn. Trên miệng tất cả đều là bùn cát. Các ngươi có thể một người tẩy bùn cát. Sau đó một người dùng cái kéo, liền là ta bảo các ngươi mua cái kéo, đem tôm đầu nơi này cắt đi, nghiêng 45 độ cắt, sau đó đem những này, dạ dày, tôm ruột cho rút mất, nhìn rõ chưa? Dương Hàm đều là thả chậm động tác, còn từng bước giảng dài, có thể nói là dạy rất kiên nhẫn, Thiệu Hoa cùng Ôn Thiến Thiến đều thấy rõ. Bọn hắn liên tục gật đầu. Thiệu Hoa còn chủ động nói ra, Thiến Thiến tẩy tôm đi, ta đến cắt. Đúng, hai người các ngươi phân công làm cũng nhanh một điểm. Dương Hàm xem bọn hắn bắt đầu làm mà lại cắt hai cái tôm, trừ mới vừa lên tay chậm một chút bên ngoài không có vấn đề khác, hắn mới thỏa mãn quay đầu đi chỉnh lý khác nguyên liệu nấu ăn. Tối nay là cuối tuần, mà lại Dương Nhược Y lưu ở căn cứ bên này cùng các đội hữu huấn luyện chung, không cùng ba ba về nhà. Dương Hàm liền chuẩn bị cho các nàng làm một trận mỹ vị bữa ăn khuya. Đạo thứ nhất, mà lại món chính khẳng định là tôm hùm chua cay. Mà cái khác, Dương Hàm chuẩn bị làm hơi đơn giản một điểm, tỉ như xào mì ăn liền. Trải qua vài chục năm rèn luyện, phòng bếp cái này một khối, Dương Hàm động tác cũng là phi thường nhanh chóng. Bắt đầu vào nồi trước đó, hắn trước chặt chặt chặt, đem lạp xưởng hun khói cắt miếng, cà rốt cắt tia. Thừa dịp nấu mì ăn liền thời điểm, Dương Hàm còn thuận tiện chuẩn bị một đạo khác món ăn nguyên liệu nấu ăn. Nhà mình xào mì ăn liền là không cần thả gia vị bao. Dù sao gia vị trong bọc có bột ngọt, mặt vớt đi ra nước lạnh, nhỏ giọt cho khô về sau. Dương Hàm liền tự mình gia vị, lão rút, sinh rút, hao xăng, lại thêm chút ít đường, chút ít muối, chút ít dầu trộn đều. Đương nhiên, muốn mì xào càng hương, mấu chốt vẫn là trứng tráng. Dương Hàm mở phun ra thức nhà bếp, rất nhanh liền đem nồi sắt lớn bên trong dầu đốt nóng. Hắn tay trái đem đánh tốt trứng gà dịch đổ vào, tay phải liền nắm lấy lớn sắt muôi cấp tốc trượt xào. Ngưng kết nổi lên, lại bị xào đến lỏng lẻo hoàng kim trứng tráng tản ra mê người mùi thơm. Lão bản thật là lợi hại a. Thiệu Hoa nhịn không được quay đầu trộm nhìn thoáng qua. Sau đó hắn dùng ánh mắt hướng Ôn Thiến Thiến truyền đạt mình sợ hãi than cảm thụ. Đúng vậy a. Ôn Thiến Thiến cũng gật đầu. Xào mì ăn liền còn chỉ là chuyện nhỏ. Tiếp xuống Dương Hàm dùng cái chảo sắc loại kia kinh ngạc tấm sắt đậu hũ cùng chờ bọn hắn thu thập. Xong tôm. Dương Hàm dùng nồi sắt lớn xào lăn tôm hùm chua cay. Mới là thật để bọn hắn đứng ở phía sau nghe hương vị. Đều thèm ăn nước bọt chảy ròng. Cân nhắc phía trước đều là cay. Hoặc là xào đồ ăn. Dương Hàm cuối cùng còn nấu một nồi cà chua bánh canh. Ăn như vậy liền sẽ không quá làm. Các người hỗ trợ tẩy một chút bếp lò. Sau đó những này bưng đi ra bên ngoài. Dương Hàm làm xong, chỉ huy hai cái, giúp đỡ, thu thập, tàn cuộc. Hắn lấy xuống tạp dề, rửa sạch sẽ tay về sau, liền đi thang máy trở lại phòng thu âm. Lầu 7 nơi đó trình náo nhiệt, Dương Nhược Y vừa nhìn thấy ba ba đi lên. Nàng liền kích động nhảy đến ba ba trước mặt. Ba ba, ngươi đi đâu? An Vân đại ca cầm quán quân chung kết. Quán quân chung kết là hắn a. Dương Hàm có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có quá kinh ngạc, bởi vì hắn biết đêm nay An Vân hẳn là muốn vượt qua những người khác một mảng lớn. Cầm tới quán quân chung kết, chỉ có thể nói là tiết mục tổ cuối cùng vẫn không có vuốt xuống mặt mũi làm tấm màn đen. Đương nhiên, Dương Hàm cũng tin tưởng, nếu như không phải mình để An Vân hát cái kia thủ, con đi ngàn dặm. Sớm đem đại sát khí lấy ra, sau đó trình độ nhất định vượt lên trước thu được người xem cùng ban giám khảo tán thành. Không phải kết quả còn rất khó nói. Đúng nga, An Vân đại ca thật là lợi hại. Hắn lấy sau cùng đến hơn 130 phân, so thứ hai còn nhiều gấp đôi. Dương Nhược Y biết An Vân là người một nhà, cho nên nàng cũng là cùng có vinh yên. Vui vẻ cùng ba ba nói, thực chí danh quy mà thôi. Dương Hàm nhàn nhạt mỉm cười nói, đúng rồi, ba ba, ngươi vừa rồi không có cầm điện thoại xuống dưới a? Hà tỷ còn gọi điện thoại đến đây. Dương Nhược Y hơi tỉnh táo một điểm, sau đó nàng liền cùng chó con đồng dạng, linh hoạt cái mũi kéo ra, nghi hoặc hỏi nói, Ba ba, trên người ngươi làm sao có tôm hương vị? Không thể nào, ba ba vừa rồi chạy tới ăn vụng tôm rồi. Mặc dù biết ba ba không phải là người như thế, nhưng Dương Nhược Y nghe được ba ba trên thân cái kia cỗ nồng đậm tôm vị, vẫn là không nhịn được tại trong lòng lẩm bẩm một câu. Bởi vì vừa rồi ba ba xuống đi làm cho các ngươi tôm a. Dương Hàm Tốt muốn biết nữ nhi nghĩ như thế nào đồng dạng. Hắn cười ha hả nói, đi thôi, gọi ngươi đồng đội cùng một chỗ xuống dưới tiệm cơm ăn bữa khuya. Còn làm tôm? Không phải, thật sự có tôm. Dương Nhược Y nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Nàng mừng như điên xoay người, Dương Nanh múa vuốt chạy về đi, không kịp chờ đợi nói cho mình các đội hữu, ăn bữa khuya, ăn tôm á, hì hì, mọi người xuống dưới ăn bữa khuya. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.